Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Tiêu Vũ Nhu phân tích. Triệu thần bọn người đem Thẩm Triết đỡ xuống đài tỉ thí. Các loại dược dịch rót không biết bao lâu, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Bất quá, sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi, hô hấp tựa hồ cũng có chút không khoái. Ngô Thu Nhập vừa rồi một trường, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng đối với luyện thể bát trọng hắn tới nói, không tính là gì, lại thêm tinh thuần tinh thần chi lực, lúc ấy liền gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá, thật muốn điềm nhiên như không có việc gì, khẳng định sẽ dẫn tới những người khác chú ý, cho nên, cố ý giả bộ như thụ thương, nhìn bộ dáng bây giờ. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít không ai nhìn ra được. Đối diện biểu hiện của mình hết sức hài lòng. Kế hoạch phía sau cần làm thế nào? Liền nghe đến bên tai vang lên một cái đè thấp thanh âm. Ngươi lên đài trước, 1 phút đồng hồ hô hấp 12 lần. Nhanh chóng chiến đấu, vẫn như cũ là 12 lần. Hẳn là có lưu dư lực, cũng không có bị thương chứ. Thân thể cứng đờ. Thẩm Triết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngồi cùng bàn Tiêu Cửu Nhi cặp kia tràn ngập linh khí hai mắt. Hết sức lóa mắt, người nhìn ta nói chuyện đều không có khí lực. Thẩm Triết hữu khí vô lực trả lời, vừa rồi cùng Ngô Thu Nhạn chiến đấu. Nhìn chật vật, không kiên trì nổi, nhưng trên thực tế, đưa nàng công kích, toàn bộ áp chế, không phải vậy nàng cũng sẽ không mạo hiểm. Sử dụng Phục Long Trưởng loại chiêu số đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 này. Tiêu Vũ Nhu đè thấp thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên. Ta tính toán qua ngươi chiến đấu bộ pháp cùng động tác. Mỗi một cái đều cùng đo đạc qua đồng dạng, bảo đảm không bị đánh trúng, mà cho người ta một loại bị ép nghênh chiến giả tưởng. Không cần nói với ta, là trùng hợp. Một chút là trùng hợp, liên tiếp xuống tới, trùng hợp đã giải thích không thông. Thẩm Triết trên lưng đổ mồ hôi, nhà đầu này ánh mắt cũng quá độc đi. Nhiều như vậy lão sư, thuật pháp sư đều không có nhìn ra, nàng một ngôi sao đều không có thắp sáng ra hỏa. Thế mà đoán rõ rõ ràng ràng, yên tâm, ngươi làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân, ta sẽ không nói ra đi. Giống như là bắt được đối phương bím tóc. Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, ánh mắt lộ ra giảo hoạt chi ý. Bất quá, ta hy vọng ngươi sau đó có thể nói với ta rõ ràng. Trong mắt người khác, nàng là trầm mặc, an tĩnh công chúa, đoan trang hữu lễ, nhưng ở sâu trong nội tâm, khát vọng tự do, khát vọng bằng hữu, khát vọng các loại người bình thường có thể kinh lịch sự tình. Cho nên, phát giác được Thẩm Triết có thể là giả thụ thương, không những không có vạch trần, ngược lại cảm thấy 10 phần thú vị. Được, Thẩm Triết đáp lại một tiếng, chỉ cần không tại chỗ đâm thủng liền tốt. Cùng lắm thì cuộc tỉ thí này đằng sau, lại đi một chuyến kinh cức sơn, không thuần phục ngân sư thú. Thiết Sĩ Lang Vương liền không trở lại, ngươi nếu thụ thương. Phía dưới tỉ thí khẳng định không thể tiếp tục, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn thu hoạch được quán quân, nhất định phải đánh bại Lục Trình Trạch, Mạc Ly tạo thành đội ngũ, không tại tiếp tục truy cứu vấn đề này. Tiêu Vũ Nhu nói, lần này thanh âm không có ở đè thấp, Triệu Thần bọn người, toàn bộ nghe được, học viện hạng nhất cùng người thứ hai, Thẩm Triết thanh âm khàn khàn. Tựa hồ đã sớm biết, Triệu Thần bọn người mặt như mướp đắng nhẹ gật đầu. Lục Trình Trạch thành tích tổng hợp xếp hạng toàn trường thứ nhất, Mạc Ly thứ hai, hai người kia một mực chiếm lấy bảng danh sách, mấy năm đều xuống không được. Thực lực không cần nghĩ đều biết đáng sợ, thậm chí có truyền thuyết, vị này lớp tiềm lực đệ nhất nhân, đã mở đan điền, thành nhất phẩm chân võ sư. Sở dĩ còn không có rời đi sân trường, là muốn thử một chút, có thể hay không pháp võ song tu, mở não vực, trở thành thuật pháp sư, mặc kệ tin tức có phải thật vậy hay không, chỉ bằng vào nhẹ nhõm nghiền ép Tần Chân Ý, Ngô Thu Nhuyễn thực lực, chính là bọn hắn, khẳng định không cách nào chiến thắng, thực sự không được nhận thua, thua bởi bọn hắn không mất mặt. Triệu Thần xấu hổ cười một tiếng, đúng vậy a, có thể đi đến một bước này, đã rất để cho ta không thể tin được. Vương Hiểu Phong cũng gật đầu, làm học viện đếm ngược học cha, có thể thắng một trận liền đầy đủ tự ngạo. Giờ phút này, không chỉ có như vậy, còn vọt tới thứ hai, đã sửa đổi lịch sử. Kỳ thật, chưa hẳn không thể thu được thắng. Gặp ba người không có tự tin, Tiêu Vũ Nhu trầm tư một lát, nói, hai người bọn họ, mặc dù lợi hại, nhưng các ngươi có thú sủng. Nếu như thực lực lại có thể có chỗ tiến bộ, đột phá luyện thể thất trọng mà nói, thắng bại thật đúng là không nhất định. Luyện thể thất trọng, luyện cốt tủy sinh huyết, huyết dịch chảy qua toàn thân, cung cấp lực lượng, đạt tới loại cảnh giới này. Huyết dịch liên tục không ngừng, đại biểu khí lực triền miên không dứt, phối hợp thêm quen tay hay việc võ kỹ cùng thú sủng. Cho dù toàn trường thứ nhất, thứ hai cường giả, chưa hẳn không thể một trận chiến. Luyện thể thất trọng, ba người đồng thời cười khổ. Buổi trưa, phục dụng dược dịch đều không dùng được. Bây giờ cách tỉ thí, đã không bao dài thời gian. Lại thế nào khả năng thành công? Các người đều là lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách thất trọng cũng chỉ có cách nhau một đường. Ta nghiên cứu qua rất nhiều luyện thể phương diện công pháp, biết tầng bích chướng này độ khó, có ít người cố gắng cả đời, đều rất khó hoàn thành, nhưng nếu như tìm được điểm mấu chốt, vô cùng có khả năng đâm một cái là rách, không cần tốn nhiều sức, gặp bọn họ đều không có lòng tin. Tiêu Vũ Nhu nói, nàng mặc dù không biết tu luyện, nhưng vì giải quyết trên thân thể tai họa ngầm, các loại công pháp tu luyện, nhìn không biết bao nhiêu, toàn bộ hoàng thất tàng thư khố cơ hồ đều xem hết. Muốn nói đối với tu luyện lý giải, cho dù Tiêu Tấn bệ hạ tới so, cũng không biết kém bao nhiêu. Ta cũng biết, tìm tới điểm mấu chốt là được. Nhưng, làm sao tìm được? Triệu Thần lắc đầu, cấp bậc ở giữa bình chướng, dễ dàng như vậy đột phá, cũng không trở thành vây khốn vô số cao thủ. Ta nghe nói qua các ngươi luyện thể, là thông qua kích phát dược lực mới đạt tới, mà không phải thông qua công pháp tu luyện. Tiêu Vũ Nhu nhìn qua, Triệu Thần bọn người gật đầu. Bọn hắn luyện thể, dựa vào là chó, đao phủ thủ. Về phần công pháp, hiện tại cũng còn không biết. Dạng này luyện thể, tương đương với bị động hấp thu dược lực, thật giống như ăn cơm, dinh dưỡng có thể thuận tràng đạo, tiến vào da thịt, huyết dịch, nội tạng, nhưng, có thể đi vào cốt tủy sao? Tiêu Vũ Nhu nói, Triệu Thần bọn người đồng thời ngẩn ngơ, liền ngay cả Thẩm Triết cũng cứ thế tại nguyên chỗ, bị động hấp thu dược vật, có thể đi vào ngũ tạng lục phủ cũng không tệ rồi. Cốt tủy cách xương cốt, dinh dưỡng như thế nào tiến vào được? Coi như có thể đi vào, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều. Thời gian ngắn có thể hoàn thành, khó trách, luyện chế ra dược dịch. Chó, heo loại hình điên cuồng đuổi theo một chung buổi trưa đều không đột phá nổi. Căn do ở đây, cũng không phải là bọn hắn chạy không đủ nhanh, chó cắn không đủ hung ác, lợn rừng không đủ uy mãnh, lừa hoang kêu không đủ vui vẻ, mà là dược lực không tiến vào được cốt tủy. Vào không được thì như thế nào tu luyện, như thế nào mới có thể để dược lực tiến vào? Minh bạch điểm ấy, Triệu Thần hỏi, hai người khác cũng đồng loạt nhìn tới. Luyện thể là tiểu đạo, cơ hồ không có người nào nghiên cứu qua, bởi vậy Triệu gia, Vương gia nhiều cao thủ như vậy, đều không có phát giác điểm ấy. Nói khó rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cốt tủy có thể tạo máu, tự nhiên cùng huyết dịch có liên hệ, mà liên hệ này được xưng là tủy kiều, cùng thất tinh một dạng, mỗi người đều có một cái, nhưng vị trí không phải cố định, chỉ có thể thông qua tính toán tìm ra, chỉ cần tìm được, lợi dụng tinh thần chi lực thôi động, trong huyết dịch dược lực, tiến vào cốt tủy, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành rèn luyện. Tiêu Vũ Nhu giải thích xong, quay người từ trước mặt trên mặt bàn rút ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong trang giấy. Đưa qua, đây là tủy kiều vị trí cụ thể tính toán công thức. Chỉ cần các ngươi cho đủ tự thân tình huống, ta có thể giúp các ngươi tính toán. Nhưng, thời gian chỉ sợ không kịp. Đám người ngẩng đầu, vòng bán kết một trận khác, nhìn thấy đối thủ là Lục Trình Trạch cùng Mạc Ly. Cơ hồ một kích liền tan nát, nhẹ nhõm hai trận thắng lợi, khóa chặt cục diện. Sau đó 3-4 tên chiến đấu cũng không tính quá phức tạp. Ngô Thù Nhuẩn cứ việc thụ thương, nhưng Thẩm Bích như bọn người khôi phục không ít. Trước hai trận một thắng bại một lần, trận thứ ba đang tiến hành, xem ra chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù bại bởi học tra đội, đạt được người thứ ba cũng coi như đáng giá. Ngô Thù Nhuẩn đơn thương độc mã khiêu chiến ta, đoán chừng cũng là tính toán tốt. Một khi thua, đồng dạng có thể tranh đoạt người thứ ba. Chiến thắng, không cần đánh chính là thứ hai. Thẩm Triết giật mình, không hổ là học bá. Những này đều tính toán đến. Bọn hắn đem tự thân điều kiện lấp lên. Ngươi giải dạng này một cái công thức, đại khái cần bao lâu? Thẩm Triết hỏi. Tiêu Vũ Nhu nói, nhiều nhất một phút đồng hồ, liền có thể đạt được đáp án. Chỉ là, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn tinh thần chi lực có hạn, cũng vô pháp mang theo dược lực tiến vào cốt tủy. Một phút đồng hồ, nhìn xem trên trang giấy lít nha lít nhít công thức, Thẩm Triết trong lòng tràn đầy chấn kinh, có thể trong vòng một phút giải xong những đề mục này. Chính mình vị ngồi cùng bàn này số tính năng lực, chỉ sợ so với lớp trưởng Lăng Tuyết như đều muốn khủng bố. Tốt, các ngươi nhanh điền tự thân tình huống, biết còn có cơ hội. Thẩm Triết phân phó, Triệu Thần bọn người không chần chờ, vội vàng dựa theo trên công thức yêu cầu, tiến hành điền, tìm kiếm tùy kiều, độ khó so tìm thất tinh đơn giản, ngoại nhân có thể giúp một tay tính toán. Người sau lại không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bành, bên này điền, bên kia 3-4 tên tranh đoạt, có kết quả. Thu Nhạn đội 3 cục 2 thắng, trở thành người thứ 3. Phía dưới là quan á quân tranh đoạt, xin mời song phương báo lên danh sách. Trương Phong Nguyên thanh âm vang lên, không có thời gian, gặp ba người còn không có điền xong tự thân tình huống. Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhăn lại, còn tưởng rằng song phương thời gian chiến đấu có thể kéo một chút. Hiện tại xem ra, căn bản không kịp, ba người bọn hắn, nếu như lên đài tỉ thí mà nói, phải làm thế nào sắp xếp? Thẩm Triết hỏi, Tiêu Vũ Nhu nói, nếu là quan á quân tranh đoạt, đối phương khẳng định là hy vọng dùng xinh đẹp nhất thủ đoạn chiến thắng. Đoán không sai. Trận đầu toàn trường đệ nhất Lục Trình Trạch sẽ lên trận, lấy mạnh nhất tư thế nghiền ép. Sau đó Mạc Ly thứ cái hai trận, hai người bọn họ ra sân. Về phần phía sau là ai, đều râu ria. Hai cái này không cách nào chiến thắng. Có thể nói phía sau căn bản không cần đánh. Nếu để cho ta an bài mà nói, Vương Hiểu Phong cái thứ nhất lên. Tiêu Vũ Nhu tiếp tục nói, ta đối chiến Lục Trình Trạch, cổ co rụt lại. Vương Hiểu Phong kém chút khóc ra thành tiếng, liền hắn loại thực lực này đối chiến toàn trường thứ nhất còn không thoải mái bị ngược thành cặn bã. Ngươi thiên nga bay được, có quấy rối địch nhân tác dụng, lại thêm thực lực của ngươi tại trong ba người mạnh nhất, trận đầu không cầu thắng, chỉ cần có thể ngăn chặn đối phương. Thời gian càng dài càng tốt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt mới có cơ hội đột phá, mới có thể chiến thắng. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, phân tích nói, về phần trận thứ hai, Mạc Ly tiến công tương đối mạnh, Lưu Bằng Việt thú sủng lợn rừng am hiểu phòng ngự, chỉ cần lại có thể đột phá luyện thể thất trọng, có lẽ liền có thể chiến thắng, chỉ cần đem so với thi đấu kéo tới trận thứ ba. Chúng ta cơ bản liền thắng chắc, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Thần cũng có thú sủng, mà lại sức chiến đấu không kém gì hai người bọn họ. Tốt, cứ dựa theo trình tự này. Thẩm Triết gật đầu xác định, cái này đích xác là biện pháp tốt nhất. Trước thả đi đối phương mạnh nhất, sau đó tập trung lực lượng chiến thắng trận thứ hai. Trận thứ ba, Điền Kỵ đua ngựa, lấy quân chi hạng tứ cùng kia thượng tứ, lấy quân thượng tứ cùng kia trung tứ, lấy quân trung tứ cùng kia hạng tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.